Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2675. Đệ 2675 chương nhẹ nhàng thở ra. Ngô Thanh Thiền tiếp nhận nhẫn không gian. Tâm thần vừa động, một quả bóng loáng tản ra một tầng xanh đậm ánh sáng màu mang đại trứng liền xuất hiện ở mọi người. Trước mặt, mấy người rất là vô ngữ. Cảm tình gió mạnh vĩnh hằng thần đế thuận trứng là thuận thói quen. Nghĩa phụ, kia chỉ cánh xà không có đuổi theo ngươi sao? Ngô Thanh Thiền hỏi, gió mạnh vĩnh hằng thần đế nhướng mày. Như thế nào không truy? Bất quá gia hỏa kia không có phượng hoàng lợi hại. Bị dung ta điểm mưu kế làm phượng hoàng cấp thiêu hai lần. Hắn bị thương lúc sau liền đuổi không kịp chúng ta, đa tạ nghĩa phụ. Ngô Thanh Thiền vẫn là nhịn không được muốn thành tâm nói lời cảm tạ một tiếng. Cánh xà là một loại thượng cổ thần thú, có một đôi long cánh, công kích cùng hành động tốc độ đều cực nhanh, chỉ là hơi chút so chân long, thiên phượng, kỳ lân huyết mạch kém cỏi một ít, nhưng cũng là thần thú một loại, càng là hiếm có linh sủng. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế không thèm để ý cười cười. Cảm tạ cái gì? Ai kêu ta là người nghĩa phụ đâu, ngươi đem tiểu gia hỏa tinh huyết tích một giọt ở vỏ trứng. Thượng, dạy hắn dùng linh khí cùng tự thân nhiệt độ cơ thể hơi thở uẩn dưỡng này chỉ trứng. Chờ hắn lớn lên điểm này chỉ trứng phu hóa ra tới. Bọn họ chi gian cũng là có thể thành lập rất sâu liên hệ cùng cảm tình, này đó thần thú trứng nếu. Là tiểu hài tử tới uẩn dưỡng hiệu quả tốt nhất. Rốt cuộc tiểu hài tử đều có một viên nhất ngây thơ chất phác. Tâm Ni Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Hảo, tối nay ta liền đi lộng thần tới đảo muốn mở ra sao? Ta cảm giác được trong thiên địa linh khí dao động không quá bình thường, gió mạnh vĩnh hằng thần. Đế lười nhác mở miệng hỏi. Đã hoàn toàn hiện thế, nhân tộc bên này một tháng sau tổ chức người truyền đi vào. Nghĩa phụ ngươi gần nhất sẽ không lại ra ngoài đi. Chúng ta nửa tháng sau liền phải xuất phát. Ngô Thanh Thiền nhịn không được nhắc nhở. Nàng thật sợ quen thuộc lúc sau liền đặc biệt không đàng hoàng nghĩa phụ lại lâm thời chạy tới địa. Phương nào lãng, yên tâm, bị Phượng Hoàng đuổi theo hơn 3 tháng. Ta đột nhiên có điểm lĩnh ngộ. Này nửa tháng liền lưu tại trong viện bế quan, gió mạnh vĩnh hằng thần đế đem một quả giọt nước. Thanh Ngọc ném cho Ngô Thanh Thiền, lần trước đã quên cho ngươi cái này, có việc trực tiếp thông qua thứ này đưa tin cho ta. Mặt trên có ta một sợi phân hồn, hảo, nghĩa phụ cứ việc yên tâm bế quan đi. Ngô Thanh Thiền nghe được hắn muốn bế quan nháy mắt nhẹ. Nhàng thở ra, gió mạnh vĩnh hằng thần đế lại ngồi sẽ liền biến mất tại chỗ về phòng đi bế quan. Hắn ngoài cửa mặt cũng mạc danh nhiều ra một tầng dùng linh lực bày ra cấm chế. Một khi có người phi bình thường xâm nhập liền sẽ bị thương nặng. Ngô Thanh Thiền đối trong viện người đều công đạo một lần. Làm cho bọn họ rời xa gió mạnh vĩnh hằng thần đến nơi kia một mảnh địa bàn. Buổi tối, Ngô Thanh Thiền đem cánh xà trứng lấy ra, đưa cho Ngô Thanh Giật, cũng đem hắn tay nhỏ cắt qua tích một giọt tinh huyết ở vỏ trứng thượng. Thực mau, Ngô Thanh Giật tinh huyết hoàn toàn đi vào vỏ trứng chung. Một tầng hồng quang lập lòe một lát sau biến mất, Ngô Thanh Giật tuy rằng linh trí rất cao, nhưng dù sao cũng là tiểu hài tử rất nhiều đồ vật cũng đều không hiểu. Tỷ tỷ, đây là cái gì trứng? Ta cảm giác được nó là có sinh mệnh, Ngô Thanh Giật tò mò duỗi tay chọc chọc vỏ trứng. Ngô Thanh Thiền cười sờ sờ hắn đầu. Này đem cùng với ngươi cả đời linh sủng, ngươi phải hảo hảo đối đãi nó, ngay sau đó đem giáo hội Ngô Thanh Giật như thế nào đi uẩn dưỡng này. Chỉ cánh xà trứng, Ngô Thanh Giật đối cánh xà trứng tỏ vẻ ra cực đại thích. Nghĩ đây là hắn lớn lên lúc sau tốt nhất bạn chơi cùng. Vì thế liền ngủ đều phải ôm cánh xà trứng không chịu buông tay. Nửa tháng sau, Nam Cung Băng một thân khéo léo quân trang xuất hiện ở Ngô Thanh Thiền đám người trước mặt. Hắn đúng hẹn tới đón các nàng. Hết chương.